Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không phải như vậy dễ dàng, nghiêm chỉnh mà nói là bọn họ cứu Liễu Vô Tà một mạng, bởi vì Vu Nham cùng Bùi Trung Y là hướng về phía hắn tới. Long Ảnh tỷ đệ chỉ là đuổi kịp mà thôi, nhìn 1000 cái hỗn độn tinh khối, Long Ảnh lạnh như băng trên mặt, rốt cuộc toát ra một nụ cười châm biếm. Đệ đệ, những thứ này ngươi cầm, có rất lớn cơ hội, trợ giúp ngươi đánh vào đến Đại La Kim Tiên cảnh. Long Ảnh cầm ra 800 khối hỗn độn tinh khối, trực tiếp nhét vào Long Uyên Hùng trong tay. Tỷ tỷ, những thứ này quá nhiều. Ngươi đã cắm ở Đại La Kim Tiên tầng 4, có những thứ này hỗn độn tinh khối, là có thể đánh vào Đại La Kim Tiên tầng 5, Long Uyên Hùng không thu, chỉ cầm đi 100 khối, còn dư lại cũng lưu cho tỷ tỷ. Nhìn bọn họ đẩy tới đẩy lui, Liễu Vô Tà xoay người lại, thừa dịp bọn họ không chú ý, đem Hắc Tử thu vào Thái Hoang thế giới. Cuối cùng Long Uyên Hùng nhận lấy 300 cái hỗn độn tinh, vẫn là tỷ tỷ mệnh lệnh hắn nhận lấy. Thấy Hắc Tử biến mất, Long Ảnh ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, tối hôm qua Liễu Vô Tà làm sao sẽ không giải thích được biến mất. Trong cơ thể khẳng định tự thành không gian, có thể để giành vật còn sống. Vu Nham đứng lên, đang muốn chạy trốn, lại bị Long Ảnh một kiếm phong hầu. Thừa dịp Vu Nham ngã xuống ngay tức thì, Liễu Vô Tà đem hắn thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Nơi này là dã ngoại hoang vu, không thích hợp đột phá, đợi trở lại Tang Hải Thành nói sau, rút lui đi trận pháp. Ba người rời đi khu vực này, hướng thành lớn đi tới, tranh thủ ở buổi trưa chạy về Tang Hải Thành. Liễu huynh, ngươi là người nơi nào sĩ? Long Uyên Hùng cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, ba người quan hệ giữa kéo gần lại rất nhiều. Tứ Phương Thành, Liễu Vô Tà làm lấy lệ liền đi qua, muốn nói Bái Nguyệt Thành, để tránh đưa tới người có lòng chú ý, dẫu sao kiếp trước chính là từ Bái Nguyệt Thành đi ra. Rời đi Trinh Viêm đạo tràng trước, đã để cho Diệp Cô Hải giúp hắn biện đặt một cái thân phận. Cho dù có người điều tra, vậy điều tra cũng không được gì. Long Uyên Hùng suy nghĩ hồi lâu, Tiên La vực kêu Tứ Phương Thành địa phương có mấy, tiến vào thành lớn, không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp chạy về phía truyền tống trận. Sau nửa giờ, bọn họ trở lại Tang Hải Thành. Ta muốn đi một chuyến Vân Đà, bắt người sự việc liền nhờ các ngươi, ngàn vạn không muốn bứt dây động rừng, muốn chờ bọn họ liên hệ thời điểm động thủ nữa. Bắt người sau đó, trực tiếp đưa đến Sài Gia. Từ truyền tống trận sau khi ra, Liễu Vô Tà lần nữa dặn dò một lần. Lần này nhiệm vụ vô cùng phức tạp, dính dấp người vậy rất nhiều, Liễu Vô Tà phải cẩn thận, yên tâm giao cho chúng ta đi. Long Uyên Hùng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, cùng tỷ tỷ hướng ngoài ra một nơi đi tới. Liễu Vô Tà xoay người hướng Vân Đà chạy tới. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà đứng ở Vân Đà trước cửa, giữ cửa vẫn là bọn họ hai cái. Liễu sư đệ, thật lâu không gặp. Thấy Liễu Vô Tà, hai người đệ tử nhanh chóng đi tới, nhiệt tình cho Liễu Vô Tà chào hỏi, để cho bọn họ nghĩ không hiểu phải, trước không phải có 3 tên kim tiên cảnh đệ tử đuổi theo liền sau. Chẳng lẽ bọn họ cũng thất thủ, mang ta đi gặp Trịnh Như Hải trưởng lão. Liễu Vô Tà mặt âm trầm, đối hai người không có bất kỳ hảo cảm, trước nửa đường chặn lại 3 tên đệ tử nội môn, nhất định là bọn họ hai cái thông phong báo tin, tiết lộ mình thân phận. Xuyên qua hành lang dài, Liễu Vô Tà tiến vào Phân Đà phòng khách, Nhâm Cừu trưởng lão đi ra ngoài làm việc. Trịnh Như Hải biết được Liễu Vô Tà tới, thời gian đầu tiên từ thư phòng đi phòng khách. Liễu huynh đệ, ngươi trở về. Trịnh Như Hải đặc biệt khách khí, cùng Liễu Vô Tà xưng huynh gọi đệ. Đệ tử gặp qua Trịnh trưởng lão. Liễu Vô Tà đem tư thái vẫn là thả rất thấp, hướng Trịnh Như Hải ôm quyền, bởi vì hắn rất rõ ràng, Trịnh Như Hải đối hắn như thế khách khí, hoàn toàn là xem ở chấp pháp lệnh bài mặt mũi, không có chấp pháp lệnh bài nơi tay, Trịnh Như Hải sớm đã đem đuổi hắn ra ngoài. Đây là ngươi yêu cầu nơi có tin tức, ta cũng điều tra rõ ràng. Nói tóm tắt, Trịnh Như Hải cầm ra một xấp tư liệu, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, chừng một xích bao cao, như thế nhiều tư liệu, người bình thường cần đã mấy ngày mới có thể nhìn xong. Liễu Vô Tà cầm lên những cái kia tư liệu, đang nhanh chóng lật xem, Trịnh Như Hải nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, khóe mắt lơ đãng toát ra một chút vẻ trào phúng, ngoài mặt đối Liễu Vô Tà khách khí, trong lòng đối Liễu Vô Tà vẫn là một hồi khinh bỉ. Trong đại sảnh truyền tới rào rào lật sách tiếng, ước chừng đi qua thời gian chung trà, Liễu Vô Tà trước mặt một xích hơn dày tư liệu, toàn bộ bị hắn lật xem một lần, nhắm mắt lại, Thiên Đạo Thần tự động một cái, bắt đầu giúp Liễu Vô Tà sửa sang lại những cái kia tư liệu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trịnh Như Hải không cắt đứt, kém không nhiều đi qua nửa chung trà thời gian, Liễu Vô Tà mở mắt ra, tất cả tin tức toàn bộ tiêu hóa hết, cộng thêm trước chém chết nói không kỵ trí nhớ, Liễu Vô Tà trong đầu căn bản biết tất cả đại gia tộc tình trạng. Đa tạ Trịnh trưởng lão, ngắn như vậy trong thời gian thu thập như thế nhiều tư liệu, Liễu Vô Tà tượng trưng tính cảm kích nói một câu, mọi người lẫn nhau hiểu lòng nhau. Trịnh Như Hải xem thường mình, Liễu Vô Tà vậy trong lòng hiểu rõ, căn cứ chúng ta điều tra, Tang Hải Thành hơn một nửa Tam Lưu gia tộc dần dần có thoát khỏi Bích Giao Cung khuynh hướng, Trịnh Như Hải vẻ mặt ngưng trọng, không điều tra không biết, cái này một điều tra, phát hiện nhiều gia tộc, dần dần thoát khỏi Bích Giao Cung, vì sao không có tra được Thiên Tử Liên Minh người, những thứ này đều ở đây Liễu Vô Tà dự liệu bên trong. Chuyển qua đầu hướng Trịnh Như Hải hỏi, từ nói không kỵ trong trí nhớ, chỉ biết là có Thiên Tử Liên Minh người một mực cùng Ngôn gia lui tới. Cụ thể là ai, chỉ có nói Kinh Phu một người biết, Thiên Tử Liên Minh người quá giảo hoạt, chúng ta còn đang điều tra trong đó. Trịnh Như Lan phát ra cười khổ một tiếng, Thiên Tử Liên Minh người không có chỗ ở cố định, Tang Hải Thành lại lớn vô cùng, muốn tìm được bọn họ, quả thật không dễ dàng. Từ tất cả gia tộc lớn phản hồi hồi gửi tới tin tức, cùng bọn họ tiếp xúc Thiên Tử Liên Minh sứ giả, một mực che mặt, không thấy được hình dáng. Tông môn cho Liễu Vô Tà nhiệm vụ là điều tra chuyện này, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà nhiệm vụ này đã hoàn thành một nửa chừng. Chỉ cần điều tra ra được ai là Thiên Tử Liên Minh người, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, còn dư lại sự việc giao cho Bích Giao Cung làm. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, Tang Hải Thành là cuối cùng một đạo bình phong che chở, nhất định phải đem Thiên Tử Liên Minh đuổi ra ngoài, như vậy mới có thể bảo đảm mình an toàn. Trịnh trưởng lão, tối nay Tang Hải Thành có thể sẽ không bình tĩnh, ta hoài nghi Thiên Tử Liên Minh người sẽ xuất thủ, hy vọng Trịnh trưởng lão có thể giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà lo lắng Thiên Tử Liên Minh người sẽ âm thầm ra tay, lấy hắn hiện tại tới lực rất khó ngăn cản. Liễu công tử quá khách khí, ngươi xin cứ việc phân phó, ta làm theo là được. Trịnh Như Hải mặc dù không nguyện, ai để cho Liễu Vô Tà có chấp pháp lệnh bài, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Có Trịnh trưởng lão lời nói này ta an tâm. Liễu Vô Tà đối Trịnh Như Hải thái độ coi như hài lòng, còn như hắn định thế nào mình còn thật không phải là quá để ý. Kế tiếp nói chuyện đều là bí mật tiến hành, để tránh tay vách mạch rừng. Trịnh Như Hải trên mặt khi thì ngưng trọng, khi thì toát ra vẻ quái dị, khi thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, cân nhắc sự việc như vậy lâu dài. Chuyện kế tiếp liền xin nhờ Trịnh trưởng lão. Liễu Vô Tà sắp xếp xong xuôi sau đó đứng lên, hắn muốn đuổi đi xài ra, bên kia cũng cần phân phó một tí. Hơn nữa thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong còn có hai tôn Đại La Kim Tiên, sau khi luyện hóa liền có thể đột phá đến Huyền Tiên tầng 8, tu vi càng cao, đối mặt chuyện kế tiếp mới có thể hơn nữa ung dung không vội vã ứng đối. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, Thiên Tử Liên Minh người hẳn phát hiện hắn trong bóng tối điều tra mình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Rời đi phân đà, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới xài ra đi. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, từ đường phố chỗ tối đi ra một tên hắc y nhân, cả người dùng áo bào đen bọc, không thấy được hình dáng, thằng nhóc này tại sao lại đi ra? Phần lớn Bích Giao Cung đệ tử tiến vào phân đà đều là ngồi truyền tống trận, trở lại Bích Giao Cung, Liễu Vô Tà lại đi ra, để cho hắc y nhân rất là không rõ ràng. Cũng tốt, nếu ngươi còn ở Tang Hải Thành, tối nay chính là ngươi ngày rỗ. Người áo bào đen âm chắc chắc nói, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 2002, Huyền Tiên tầng 8. Liễu Vô Tà trở lại xài ra thời điểm đã là lúc xế chiều, cái này hai ngày củi tiền rất là nóng nảy, ngày mai sẽ là tiên gạo thu hoạch ngày. Hắn đã điều động cả gia tộc lực lượng ngày đêm canh giữ ở linh điền chung quanh, để tránh có người phá hoại. Từ đêm đó có hắc y nhân thần bí đánh lén linh điền sau đó, củi tiền liền gia tăng tuần tra lực độ. Cái này hai trời buổi tối rất bình tĩnh, không có ai đi linh điền, càng như vậy củi tiền càng khẩn trương. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, củi tiền giống như là thấy được rơm rạ cứu mạng. Liễu công tử, ngươi có thể coi là trở về. Củi Kiền liền vội vàng tiến lên, cầm Liễu Vô Tà tay, giống như là thấy thất lạc mấy chục năm người thân, đem Liễu Vô Tà mang đến đại điện. Củi Kiền đem người chung quanh toàn bộ nghỉ việc đi xuống, chỉ có hắn cùng Liễu Vô Tà hai người ngồi ở chỗ này. Xài gia chủ, ta hoài nghi tối nay vậy ba nhà sẽ đối với xài gia làm khó dễ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ nói không kỵ trong trí nhớ, Liễu Vô Tà đối ba nhà mục đích như lòng bàn tay. Xài gia năm nay tiên gạo tiếp tục không thể hấp thu, đem hoàn toàn đi về phía hủy diệt, bọn họ ba nhà mục đích cũng đạt tới, cho nên bọn họ ba nhà quyết không cho phép xài ra ngày mai đi thu hoạch tiên gạo. Xài ra liền tát, bọn họ ba nhà đem hoàn toàn nắm trong tay thành nam tiên gạo thị trường, cộng thêm Thiên Tử Liên Minh ở sau lưng nâng đỡ, tấn thăng gia tộc nhị lưu, trong tầm tay ta đã đem tất cả cao thủ cũng đều đi trở về. Quỷ Kiền cũng nghĩ đến một điểm này, lưu một bộ sau phân cao thủ trấn thủ linh điền, những cao thủ khác toàn bộ về đến gia tộc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Quỷ Kiền là người thông minh, hẳn biết nên làm như thế nào. Kế tiếp là một chàng cứng rắn chiến đấu, đã không phải là dựa vào mưu trí là có thể thủ thắng. Ngôn gia, Lương gia, Ôn gia, bọn họ nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải phá hủy xài ra linh điền. Những gia tộc này trước mắt còn phụ thuộc vào Bích Giao Cung, không dám ngoài sáng ra tay, cho nên bọn họ nhất định phải mượn Thiên Tử Liên Minh tay tới diệt trừ xài ra, thành bại ngay tại tối nay. Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền lại dặn dò mấy câu, trở lại Minh Viện Tử, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, tăng tốc độ luyện hóa Vu Nham, còn có Bùi Trung Y, tranh thủ trước lúc trời tối đột phá đến Huyền Tiên tầng 8. Toàn bộ khu thành Nam Vực cũng ngửi thấy sợ bóng sợ gió mùi vị, Trạng vạng, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng từ khách sạn đi ra, hướng bên ngoài thành chạy tới. Ngôn gia đại điện, Ấm Công Đạt còn có Lương Thành Chu ngồi ngay ngắn trong đó. Nói kinh phu sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói không kỵ chết ở Vân Vũ Sơn Trang tin tức đã truyền về, thật là đáng chết, cái này Liễu Vô Tà lại mượn trận pháp giết đệ đệ ta. Nói kinh phu một cái tát vỗ vào trên bàn, chấn động được cái ly ở trên bàn cũng bay lên. Nói không kỵ là nói kinh phu đệ đệ, chuyện này Lương Thành Chu cùng Ấm Công Đạt đều biết, cho nên hai người không lên tiếng. Ngày mai sẽ là tiên gạo thu hoạch ngày, chúng ta quyết không thể để cho xảy ra được như ý. Thiên tử liên minh bên kia đã cho chúng ta truyền tin tức. Nếu như không có thể ngăn cản xảy ra thu hoạch tiên gạo, có thể thì phải buông tha chúng ta ba nhà. Ấm Công Đạt đứng lên, cau mày nói, người chết không thể sống lại, tức giận đã không dùng. Bây giờ vấn đề là như thế nào chặn đánh xảy ra thu lấy tiên gạo. Thiên tử liên minh muốn mượn những gia tộc này, tranh đấu lẫn nhau, làm tan rã Tang Hải Thành kết cấu nội bộ, lại lợi dụng những gia tộc này, từ từ đi đối phó Bích Giao Cung. Cái loại này thấm vào kiểu làm việc, cực kỳ ẩn núp, có thể từ từ thấm vào đến mỗi một xó xỉnh, đến khi ngươi phát hiện thời điểm, Tang Hải Thành đã chia năm xẻ bảy, Bích Giao Cung rất khó đem chế tạo thành tường đồng vách sắt. Tang Hải Thành tam lưu gia tộc đủ có mấy trăm nhà, trừ xài ra cùng bọn họ ba nhà tranh đấu ra, thành Tây, thành Đông còn có thành Bắc, đều có chuyện tương tự tình phát sinh. Thiên tử liên minh không phái một binh một chốt, ước chừng dựa vào thiên tử liên minh cái chiêu bài này, thì thành công vỗ Tang Hải Thành những gia tộc này nội đấu. Chúng ta nếu như ra tay, để cho Bích Giao Cung biết, khẳng định sẽ giận cá chém thớt tại chúng ta. Thiên tử liên minh nói không thể tin hoàn toàn, Lương Thành Chu rất là cẩn thận, bọn họ ba nhà ra tay, Bích Giao Cung khẳng định ra mặt can thiệp, vậy chúng ta làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xài ra thu hoạch tiên gạo sao? Nói kinh phu hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, yên tâm đi, vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước, cùng thu hoạch thời điểm, để cho người đem nước thuốc mang vào. Lương Thành Chu đứng lên, sắc trời đã tối lại. Hắn phải đi về, nhưng mà xài ra linh điền lần nữa bố trí phòng ngự che chở. Chúng ta không cách nào an bài người đi vào, Ấm Công Đạt đi theo cùng nhau đứng lên, cái này các người liền không cần quan tâm, ta tự có an bài. Lương Thành Chu nói xong từ cửa ngầm đi ra ngoài, rời đi Ngôn gia. Thái Hoang thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đếm không hết đại la kim tiên quy luật, giống như là thủy triều vậy, xông về Liễu Vô Tà thân thể, toàn thân phát ra lạc băng thanh âm, đây là đại la kim tiên quy luật ở sửa đổi Liễu Vô Tà thân thể. Mỗi một tấc trong xương cốt mặt cũng đóng dấu đại la kim tiên quy luật, nói cách khác, chỉ cần Liễu Vô Tà thu thập đầy đủ tài nguyên, có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào đến đại la kim tiên cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, muốn đột phá đến đại la kim tiên, cần số lượng cao tài nguyên. Huyền Tiên tầng 8 cửa đã hiện ra, thần bí diều in ở tạo hóa khí thúc dục dưới, đổi được hơn nữa vô địch, chém, diều ấn lăng không chém xuống. Huyền Tiên tầng 8 cửa ầm ầm mở ra, đột phá một khắc kia, toàn bộ xài ra bầu trời truyền tới một hồi sao động. Tất cả mọi người đều cảm giác được, nhiều tiên khí, giống như là thủy triều vậy, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, thái hoang thế giới bầu trời, hơn 10.000 cái hỗn độn tinh khối lăng không rơi xuống. Hắc tử cướp đi hơn 1.000 khối, còn dư lại Liễu Vô Tà thu, cầm ra 7 triệu tiên thạch, 1.000 cái hỗn độn tinh khối, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là một cái màu vàng ngân hà, giống như rồng thần ngao du. Xông về thái hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới truyền tới từng cơn nổ đùng. Thái hoang thế giới bắt đầu khuếch trương, ẩn chứa thế giới lực càng ngày càng lớn mạnh, bên trong thân thể, giống như tiếng nổ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc gân mạch, mỗi một tấc máu thịt, cũng đang phát sinh biến chất, như vậy không có gì sánh kịp cảm giác, không nói được đạo không rõ, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào ngoài ra một loại tầng thứ. Viễn cổ hồn hải chỗ sâu lại truyền tới một cổ khí tức thần bí. Từng tia hỗn động khí chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, ngay sau đó một quả kỳ quái đá cút ra đây, hồn thạch. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, viễn cổ hồn hải bên trong lại cất giấu hồn thạch loại vật này, chẳng lẽ nói cái này viễn cổ hồn hải căn bản thì không phải là một tòa hồn hải, mà là hắn phong ấn ở nơi nào đó một cái thế giới, mà cái thế giới này chỉ có hắn mới có thể đánh thông. Cái ý nghĩ này vừa ra, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin, nếu quả thật là như vậy, vậy ý nghĩa tiên đế trước, hắn còn có một tầng thân thế, mà đây cái thân thế, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đoàn, thiên thần bia trung thần bí nam tử, còn có thiên thần quân, những thứ này rốt cuộc từ vì sao tới, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, tiên la vực chưa từng nghe nói qua có thiên thần quân tồn tại. Vậy thiên thần bia ở giữa nam tử, vì sao còn nói mình là hắn chủ nhân, cái này từng cái bí ẩn, khốn khổ Liễu Vô Tà quá lâu, hồn thạch loại vật này, thả vào tiên giới cực kỳ hiếm thấy, một quả hồn thạch, giá trị hơn 100 triệu tiên thạch. Hơn 100 triệu tiên thạch ý vị như thế nào, chỉ có những cái kia tiên tôn cấp cường giả khác mới có thể cầm ra được, Hồn thạch chừng mực, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng thả ra kinh người hồn lực, một quả hồn thạch có thể ung dung để cho một người hồn hải mở rộng gấp mấy lần. Liễu Vô Tà hồn hải, khác với người thường, hồn lực tăng lên cực kỳ chậm chạp, những năm này Liễu Vô Tà vẫn muốn tìm một môn tu luyện hồn lực phương pháp. Kiếp trước mặc dù có tu luyện hồn lực pháp quyết, nhưng không thích hợp hắn bây giờ hồn hải, thân xác càng mạnh, đột phá càng khó, hồn hải càng lớn, cảnh giới tăng lên vậy sẽ chậm chạp, đây là hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên được chỗ vậy rất rõ ràng, hồn hải càng lớn, tương lai thành tựu càng cao, chuẩn bị luyện hóa, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, viễn cổ hồn hải rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Liễu Vô Tà không đi quan tâm, chỉ cần không nguy cơ mình là được, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nâng cao tinh thần tu vi, có hồn thạch, Liễu Vô Tà tin tưởng mình hồn lực đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, hồn lực tăng lên, chỗ tốt lớn nhất, có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn tiên thuật, ngũ hành thần trưởng, vĩnh hằng thần quyền, đại không gian thuật, đại chớ chú thuật, đại kịch độc thuật, độ lượng hóa thuật vân, vân, những thứ này đều là Liễu Vô Tà lá bài tẩy, còn có biến mất đã lâu lớn luân hồi thuật, môn đạo thuật này, cho dù ở phàm giới, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ chỉ là một chút gia lông, miễn cưỡng nắm giữ luân hồi cửa, chân chính lớn luân hồi thuật, thi triển ra, có thể mặc thoi đi qua cùng tương lai, lại là yêu nghiệt vô cùng. Đã là trạng vạng, Liễu Vô Tà còn không xuất quan, luyện hóa hồn thạch cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hồn thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh hồn lực, hơi lơ là liền sẽ chấn vỡ Liễu Vô Tà hồn hải, cần tuần tự tiến dần, một chút xíu đem hồn thạch hòa tan, thái hoang thế giới dừng lại khuếch trương, dần dần thở bình thường lại, chung quanh sao động tiên khí cũng từ từ tản đi, hồn thạch toàn thân đen thui, nhìn như cũng không dễ thấy, thả đi ra bên ngoài, phỏng đoán không có ai để ý, nhưng là bên trong bộ ẩn chứa hồn lực không cách nào lường được, từng đạo hồn văn ẩn núp tại hồn thạch chỗ sâu, Liễu Vô Tà cần quay tơ bóc kén, một chút xíu đem bóc ra, người bình thường hồn lực rất khó ra đời hồn văn, cần thông qua khắc họa mới có thể để cho hồn văn hiện ra. Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, luồng thứ nhất hồn văn ra đời, hồn văn là thiên địa quy luật, không thể nào xuất hiện ở loài người hồn hải bên trong. Nhìn trước mặt hồn văn, Liễu Vô Tà mặt đầy không tưởng tượng nổi, ngay cả là tiên đế chuyển thế, cái này nhất thế trải qua đủ loại sự việc, đã vượt qua hắn nhận biết, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, hồn văn càng ngày càng nhiều, những thứ này hồn văn từ từ xen lẫn, tạo thành một cái lưới lớn, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà hồn hải, cộng thêm thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà hồn hải đã không gì phá nổi, hồn hải không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đã khuếch trương đến viễn cổ hồn hải bên bờ, hơn nữa hồn lực còn đang gia tăng, Liễu Vô Tà thần thức giống như là thủy ngân vậy, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, theo lý thuyết huyền tiên cảnh thần thức xa nhất chỉ có thể phóng thích mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng là Liễu Vô Tà thần thức ung dung thấm vào đến 10.000 thước ra, nê hoàn cung cấp tốc nhảy lên, thiên phạt chi nhãn bắt đầu tấn thăng, hút lấy hồn thạch ở giữa năng lượng, hồn hải cùng nê hoàn cung là tương thông, hồn hải tăng lên, nê hoàn cung đi theo cùng nhau tăng lên, thiên phạt chi nhãn, quỷ ngâu đều ở đây hút lấy hồn thạch ở giữa năng lượng, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 2003, linh hồn chi kiếm. Ngắn ngủi ngay tức thì Liễu Vô Tà phát hiện quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhất là quỷ mâu, từ quỷ đồng thuật từng bước một tu luyện đã cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể, thiên phạt chi nhãn cưỡng ép dung hợp, vẫn tồn tại một ít bài xích hiện tượng, đạt được hồn thạch bồi bổ, thiên phạt chi nhãn hoàn toàn cùng nê hoàn cung thống nhất, trở thành Liễu Vô Tà trong cơ thể không thể phân cắt một phần chia. Quỷ mịch chỗ sâu lóe ra nhàn nhạt màu xanh thẫm sáng bóng, ném ra đi trước mặt tầm mắt đổi được hơn nữa quỷ dị, từng cái tiên văn giống như là con giun như nhau trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thiên phạt chi nhãn sau khi tấn thăng thấm ra tinh thần lực, không chỉ có thể xuyên thấu người hồn hải, còn có thể thấm vào đến một ít nhà cây cối bên trong. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, trừ hai đại thần mâu ra, nhất biến hóa lớn vẫn là hồn hải, đạt được hồn thạch bồi bổ, hồn hải đổi được hơn nữa phong phú, nhiều viễn cổ hỗn độn lực tràn ngập trong đó. Nếu như nói hồn lực cũng có sức nặng, người bình thường hồn lực chỉ có mấy lượng nặng mà thôi, mà Liễu Vô Tà hồn lực nặng đến mấy chục cân, xem là một quả duyên khối đè ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, cần hắn từ từ đi thích ứng, làm Liễu Vô Tà thích ứng sau đó hồn của hắn lực đem vượt xa người thường, liền kim tiên cảnh cũng không theo kịp, hồn hải càng cường đại, tương lai thành tựu càng cao. Ngay sau đó, thiên địa một thể cảnh bắt đầu vận chuyển, giống vậy đang hấp thu hồn thạch bên trong năng lượng, ai cũng không nghĩ ra thân xác giống vậy có trí nhớ, bọn họ vậy sẽ chiếm đoạt linh hồn lực, cái này chính là thiên địa một thể cảnh chỗ huyền diệu. Tu luyện tới cao thâm tầng thứ, thân xác có thể tùy ý biến hóa, có thể biến thành một khối đá, một đoạn cây cối, một tôn tiên thú vân, vân, muốn đạt tới loại độ cao này, còn cần đường rất xa phải đi, đã là giờ lên đèn, toàn bộ xài ra đổi được sợ bóng sợ gió, nhiều cao thủ đều đi trở về, bên ngoài thành, một rừng cây nhỏ bên trong, Đi qua Trịnh Như Hải điều tra, nửa năm gần đây, Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia, đã đem cái này phiến rừng cây nhỏ liệt là cấm địa. Cấm chỉ người thường tiến vào nơi đây, chung quanh đều là cấm chế còn có trận pháp, người bình thường đi vào, rất khó đi ra cánh rừng cây này. Tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này trông nom, rừng cây chỗ sâu, Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người, đã canh giữ ở chỗ này mau 4 tiếng. Không cần, Long Ảnh ngồi xếp bằng ở trên cành cây, một tay cầm một quả hỗn độn tinh khối, bên trong hỗn độn khí, chui vào nàng trong cơ thể. Trong phảng phất, Long Ảnh có xông phá Đại La Kim Tiên tầng 5 khuynh hướng. Bởi vì buổi tối muốn bắt người, đè nén đột phá thời cơ, toàn bộ thành nam trở nên có chút yên tĩnh, rất nhiều phổ thông người dân, thật sớm liền đóng cửa nghỉ ngơi, liền một ít cỡ nhỏ cửa hàng, đều đóng cửa dẹp tiệm, bọn họ ngửi thấy trong không khí vậy của mùi thuốc súng. Kỳ quái, năm trước lúc này, xài ra tiên gạo đã bắt đầu biến thành đen, ngày mai sẽ là thu hoạch ngày, xài ra tiên gạo như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đường phố bên cạnh một nơi quán rượu nhỏ, hai người tu sĩ bình thường đang uống trước rượu, nhỏ giọng trò chuyện, năm trước xài ra tiên gạo, tổng hội ở thu hoạch trước một ngày, không giải thích được biến thành đen, đưa đến tiên gạo không thể hấp thu, ta nhận được tin tức, những năm này đều là Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia một mực đang hãm hại xài ra. Phỏng đoán cái này ba nhà sẽ không dễ dàng để cho xài ra thu lấy tiên gạo. Ngồi ở đối diện tên tu sĩ kia, đem thanh âm đè được thấp hơn, để ngừa tai vách mạch rừng. À, bởi vì xài ra tiên gạo không có thu được, đưa đến những năm này tiên giá gạo cách không ngừng bão tố tăng. Ở tiếp tục như vậy, chúng ta những thứ này tu sĩ bình thường, đem làm như thế nào? Hai người có liền khoác không một dựng trò chuyện, mấy tên hắc y nhân từ đàng xa thổi qua, mang theo một hồi âm phong, hù được, hai người run run một tí, sắc trời không còn sớm, ta đi về nghỉ trước. Tên kia tuổi tác hơi nhỏ một chút tu sĩ, liền vội vàng đứng lên, ném một khối tiên thạch, vội vã chạy đi, tu sĩ bình thường rời đi Tang Hải Thành, rất khó sống được, thế giới bên ngoài càng tàn khốc hơn, ở Tang Hải Thành, liền không thể rời bỏ ăn uống sinh hoạt ngủ, cái này tiên gạo, chính là bọn họ cần thiết vật, tiên giới cường giả như mây, nhưng là con kiến hôi vậy nhiều như lông châu, bọn họ còn cần tiên gạo để duy trì sinh kế, hồn thạch không ngừng bị nén, càng ngày càng nhỏ, tản ra hồn lực, vậy trở nên yếu đi rất nhiều, Liễu Vô Tà tu vi hoàn toàn vững chắc ở huyền tiên tầng 8 đỉnh cấp, khoảng cách huyền tiên tầng 9, chỉ có một bước xa, thần thức tiến vào hồn hải, tựa như tiến vào một tòa vô biên vô tận dãy núi bên trong. Viễn cổ hồn hải càng thâm thúy, lui đến Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu hơn, đây là ta hồn hải, nhìn mình hồn hải, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Có chút không dám tin tưởng, thiên đạo thần thư đạt được hồn thạch bồi bổ, phía trên ra đời sách văn, cái loại này đường vân cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói thiên địa ra đời cái đầu tiên chữ viết thời điểm, chính là do một cái chữ văn tạo thành, sau đó lại ra đời sách văn, thời khắc này thiên đạo thần thư, càng giống như là một bản ghi chép cuộc bể dâu, thiên địa vũ trụ sách, bên trong bao dung thiên địa vạn vật, bao gồm vũ trụ thương khung, Liễu Vô Tà đã không nhớ nổi, thiên đạo thần thư tu lục nhiều ít ngày đạo hàng ngũ. Mỗi một loại hàng ngũ, cũng ngay ngắn như nhau xuất hiện ở thiên đạo thần thư chỗ sâu. Nhẹ nhàng lật xem một tí, vô số đường vân trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Một trang cuối cùng, ghi chép một cái cổ xưa hồn văn, từ hồn thạch bên trong thu lấy tới, thiên đạo thần thư khép lại, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, khổng lồ hồn hải nhất thời gió nổi mây vần, trên mặt đất cuốn lên một tầng thật dày hồn lực, giống như là thủy triều, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới, linh hồn chi kiếm, triệu hoán một tiếng, một quả to lớn trường kiếm xuất hiện, toàn bộ hồn kiếm, đã đến gần thực chất, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, chỉ dựa vào cái này cái hồn kiếm, xuất kỳ bất ý dưới. Là có thể chém chết giống vậy kim tiên tầng 3, càng đáng sợ hơn cái này là một quả màu vàng hồn kiếm. Thả ra ngập trời hồn lực áp lực, thần thức hồi đi ra bên ngoài, hồn kiếm nhanh chóng lao ra Liễu Vô Tà hồn hải, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trước mặt, hô hô hô, linh hồn chi kiếm ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn. Phát ra từng cơn hô khiếu chi thanh, để cho người nhìn mà sợ, thật là cường đại hồn lực, nếu như có tương ứng hồn lực pháp quyết phối hợp, hồn kiếm uy lực đem vô hạn phóng đại, Liễu Vô Tà đem hồn kiếm thu âm thầm nói, nhìn một cái sắc trời ngoài cửa sổ, Liễu Vô Tà từ trên giường đi xuống, thời gian xong hết rồi, bọn họ cũng nên ra tay, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mở ra cửa phòng, đi ra phía ngoài, kỳ quái chính là, xài ra không một người ngăn trở, Liễu Vô Tà đường hoàng bước ra xài ra cửa, hướng thành nam một tòa tửu lầu đi tới, xài ra cao thủ, đều bị Quỷ Kiền tập trung lại, toàn bộ trấn thủ ở gia tộc trong đại điện, Quỷ Hổ trưởng lão đi nơi nào, xài ra trong đại điện, đứng mấy trăm người. Quỷ Kiền ánh mắt quét qua đám người, hướng xuống dưới mặt những trưởng lão kia còn có chấp sự hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, Quỷ Hổ trưởng lão nói thân thể khó chịu, muốn chậm một chút tới đây. Quỷ Thiện đi về trước một bước, hắn cùng Quỷ Hổ quan hệ không tệ, những năm này vẫn là hai bọn họ người xử lý linh điền. Mọi người cũng lên tinh thần, ngày mai sẽ là chúng ta xài ra thu hoạch tiên gạo ngày. ta lo lắng tối nay sẽ có tạc nhân trước tới tập kích. Hiện tại ta tuyên bố, Sài Gia tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Củi Kiền gật đầu một cái, hướng về phía mọi người nói, đại điện vang lên đều nhịp thanh âm, bọn họ Sài Gia đã thất bại quá nhiều lần này tuyệt đối không thể thất bại. Liễu Vô Tà bước ra Sài Gia cửa, theo đường phố, không đếm xỉa tới đi về phía trước đi. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, đường phố chỗ tối chui ra ngoài hai cái bóng đen, giống như là âm hồn như nhau, nhẹ nhàng đi theo lên. Không có hồn thạch xuất hiện, Liễu Vô Tà rất khó phát hiện hai con âm hồn. Hồn lực tấn thăng sau đó, chu vi chục nghìn mét, toàn bộ ở quỷ mâu bao phủ dưới, cộng thêm tinh thần lực cảm ứng, cho dù là một con sâu đi theo sau lưng hắn cũng có thể cảm giác đến. Trừ phi đối phương tu vi cao hơn mình quá nhiều quá nhiều. Đạt tới hư không vô vật trạng thái, đem mình thân thể cùng hư không hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đạt tới cái loại này tu vi, ít nhất cũng là tiên quân tầng thứ. Bên ngoài thành rừng cây nhỏ, vèo, một bóng người rơi xuống, dùng vải đen che mặt, trong ánh mắt lộ ra nóng nảy, lờ đãng hướng rừng cây nhỏ lối ra quan sát. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng đã sớm ẩn núp, đột nhiên nhô ra hắc y nhân, không chút nào phát hiện. Tỷ, hắn chính là chúng ta muốn bắt người sao? Long Uyên Hùng âm thầm cho Long Ảnh truyền âm, người này là kim tiên cảnh, tỷ tỷ ra tay, có 10 phần chắc chắn đem hắn bắt sống. Hẳn là, chúng ta lại đợi một chút, Long Ảnh trả lời, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, phải chờ tới liên hệ người sau khi xuất hiện, đem bọn họ cùng nhau bắt sống, bây giờ còn chưa phải lúc. Vèo, lại là một cái bóng đen, chui vào rừng cây nhỏ, đứng ở lúc trước tên quần áo đen kia trước mặt, ngươi làm sao tới trễ như vậy? Lúc trước chạy đến hắc y nhân, liền vội vàng tiến lên, dùng một bộ trách cứ giọng, tạm thời xảy ra một ít chuyện tình, đây là nước thuốc, ngươi sáng sớm ngày mai tiến vào linh điền sau đó, đem nó đổ vào, sẽ không ảnh hưởng các ngươi thu hoạch. Một ngày sau, tiền gạo sẽ từ từ biến thành đen, mục nát, sau xuất hiện hắc y nhân. Trong tay xuất hiện một cái bình sứ, đưa tới xuất hiện trước tên quần áo đen kia trước mặt. Đây là một lần cuối cùng, sau khi thành công, nhớ các ngươi điều kiện. Hắc y nhân nhận lấy bình sứ, trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, xài ra toàn bộ rơi vào ngươi nắm trong tay. Sau này chúng ta cùng nhau phát tài. Sau xuất hiện hắc y nhân. Phát ra nói liến thoáng tiếng cười, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ chói tai. Được, đây là một lần cuối cùng, Sài Gia linh điền kinh không vẩy vùng nổi, đạt được đối phương cam kết, lúc trước xuất hiện hắc y nhân trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn. Ngươi đi ra Củi Kiền không có hoài nghi ngươi đi, cười xong sau đó, hắc y nhân thu liễm diễn cảm, lạnh như băng hỏi, không có, Củi Kiền đang triệu tập gia tộc cao thủ, thời gian không còn sớm, ta hiện tại phải chạy trở về, lúc trước xuất hiện hắc y nhân, chuẩn bị hướng bên ngoài rừng cây lao đi. Chạy về Tang Hải Thành, ngay tại hắn thân thể cất cánh một khắc kia, một tấm dày đặc lưới lớn, đột nhiên lăng không rơi xuống, bao gồm về sau tên quần áo đen kia, đều bị đánh được ứng phó không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, có người trước thời hạn ở trong rừng cây thiết trí mai phục. Không tốt, trong chúng ta kế, sau chạy tới hắc y nhân, ý thức được không ổn, trường kiếm trong tay hướng lưới lớn hung hăng chẻ chặt xuống. Đây chính là Long Ảnh dùng đặc thù vật liệu chế tạo lưới lớn. Vô cùng bền bỉ, coi như là đại la kim tiên, cũng rất khó đem xé ra. Keng keng keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, lưới lớn không chút nào bị tổn thương. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 2004, dụ rắn ra khỏi hang. Lúc này, Long Uyên Hùng cùng Long Ảnh nhanh chóng từ âm thầm lao ra. Nhất là Long Ảnh, kinh khủng đại la kim tiên thế, hung hăng nghiền đè xuống, đem hai người khốn tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Là Củi Kiền, ngươi lại dám gạt ta? Sau chạy đến hắc y nhân, trừng mắt sắp nứt, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn xuất hiện trước tên quần áo đen kia. Xài ra chỉ có Củi Kiền cùng đại trưởng lão là đại la kim tiên, mà đại trưởng lão bình thường rất ít xuất hiện, một mực trấn thủ ở gia tộc, vậy chỉ có Củi Kiền. Hai đạo long khí đánh về phía hai người quần áo đen, bị đụng được choáng váng đầu hoa mắt, suýt nữa mất đi tri giác. Không phải Củi Kiền, hai người quần áo đen đồng thời nói, xuất thủ người thần bí cũng không phải là Củi Kiền, mà là người khác. Lại là hai quyền nện xuống, bị lưới cư trú hai người quần áo đen trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào hôn mê. Phong bế bọn họ đan điền, đem bọn họ mang về Sài Gia, kế tiếp nhiệm vụ giao cho Long Uyên Hùng, đem hai ngày đan điền phong kín. Long Uyên Hùng một tay một cái, xách bọn họ rời đi cái này phiến rừng cây nhỏ. Trên đường phố, Liễu Vô Tà cố ý đi vòng dòng người dày đặc địa phương, hướng thành nam một nơi phế tích đi tới, sau lưng hai đạo màu đen âm hồn, giữ hơn 100m khoảng cách, thật chặt treo ở Liễu Vô Tà sau lưng. Tiến vào phế tích bên trong, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, thằng nhóc này chạy đến nơi này làm gì? Hai người quần áo đen đột nhiên dừng lại, nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy một chút vẻ quái dị, cả buổi tối không nghỉ ngơi, chạy đến trong phế tích ngẩn người, quả thực có chút không nói được. Tiếp theo, Liễu Vô Tà rút ra ẩm huyết đao, ở nơi phế tích mặt bắt đầu tu luyện đao pháp, nhiều hòn đá bay lên, thiên lộc thần đao quyết càng lúc càng nhanh, tạo thành từng đạo gió bão, xông lên hướng bốn phía. Thì ra là như vậy, hắn chạy đến nơi đây tu luyện đao pháp tới, đêm khuya vắng người, thích hợp nhất tu luyện đao pháp. Sai gia chỉ là gia tộc nhỏ, không có lớn như vậy diễn võ trường, mà Thiên Lộc Thần Đao Quyết đại khai đại hợp, cần rất lớn sân tu luyện, mảnh phế tích này, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, cho sứ giả truyền tin tức. Bên trái Hắc Y Nhân một bộ giọng ra lệnh, phía bên phải Hắc Y Nhân vội vàng cầm ra truyền tin phù. Bóp vỡ sau đó, một đạo tin tức truyền ra ngoài, thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà đã có thể đem đao thứ 6 thi triển ra. Chấn động đao như sấm, đây là Thiên Lộc Thần Đao Quyết đao thứ 6, thi triển một khắc kia, giống như cuồn cuộn thiên lôi, từ thiên tới, đây là thiên lôi lực. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, thật là khủng khiếp đao pháp. Hai người quần áo đen một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng, đây là huyền tiên cảnh tạo thành chập chờn, đổi thành đỉnh cấp thần tiên cảnh, đều không cách nào làm được một điểm này, thằng nhóc này nhất định phải chết, hắn lại dám điều tra chúng ta Thiên Tử Liên Minh sự việc. Tuyệt đối không thể lưu hắn, bên trái Hắc Y Nhân âm chắc chắc nói, vèo vèo vèo, lại là bốn tên Hắc Y Nhân, từ đằng xa lướt qua tới, phát ra một hồi tiếng xé gió, cũng không giấu giếm mình hành tung. Liễu Vô Tà nhanh chóng tu đao đứng, một mặt vẻ cảnh giác, núp trong bóng tối. Hai người quần áo đen đi theo cùng nhau đứng lên. Bái kiến sứ giả, hai người quần áo đen vội vàng khom người thi lễ. Cái này bốn người bên trong, một người trong đó tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp tiên quân cảnh. Cái này tu vi, thả vào Tang Hải Thành, tuyệt đối là đứng đầu sức chiến đấu. Tiên tôn không ra, cơ hồ vô địch tồn tại. Bốn tên Hắc Y Nhân ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thấu xương hàn mang, giống như là một tòa sông băng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống. Đây chính là tiên quân lực, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, ẩm huyết đao ấp úng máu ánh sáng màu đỏ, ở trong đêm đen nhánh, phá lệ chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thằng nhóc, ngươi vì sao phải điều tra chúng ta Thiên Tử Liên Minh? Tên kia tiên quân cảnh đi về trước một bước, khí tức hoảng sợ, đem Liễu Vô Tà đẩy lui hết mấy bước, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà tối nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trực tiếp nói rõ mình thân phận. Bọn họ chính là Thiên Tử Liên Minh sứ giả, mục đích là khuấy loạn Tang Hải Thành cách cục. Tang Hải Thành loạn lên, Bích Giao Cung liền sẽ rất bị động. Những năm này Bích Giao Cung nâng đỡ rất nhiều gia tộc, bọn họ phụ thuộc vào Bích Giao Cung sinh tồn, một là thay Bích Giao Cung làm việc, hai thành tựu Bích Giao Cung tai mắt. Thời khắc mấu chốt, những gia tộc này vậy sẽ đứng ở Bích Giao Cung bên này. Thiên Tử Liên Minh đem những gia tộc này kêu gọi đầu hàng, sau đó không bao lâu những gia tộc này liền sẽ tập thể đổ mâu đi đối phó Bích Giao Cung. Con kiến tuy nhỏ nhưng không ngăn được số lượng nhiều, kiến nhiều cắn chết voi, sự việc lại không phải là không có phát sinh qua. Thiên Tử Liên Minh mục đích rất đơn giản, lợi dụng Tang Hải Thành những gia tộc này đánh tiên phong, tiêu hao Bích Giao Cung thực lực. Đây cũng là Bích Giao Cung không kịp chờ đợi muốn đào ra Thiên Tử Liên Minh bàn tay đen sau màn, đem một lần hành động phá vỡ. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua tại chỗ 6 tên Hắc Y Nhân, mỗi cái người đều mang mặt nạ, không thấy được hình dáng, các ngươi làm sao biết ta đang điều tra Thiên Tử Liên Minh? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Dĩ nhiên, đây là Liễu Vô Tà cố ý để cho Trịnh Như Hải Lan rộng ra ngoài tin tức. Nói hắn đang điều tra Thiên Tử Liên Minh, mục đích là dụ rắn ra khỏi hang. Thiên Tử Liên Minh người thật vẫn bị lừa, hãy bớt nói nhảm đi, chuẩn bị chịu chết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên Tử Liên Minh chấp sự Hạ Chu diệt làm, Liễu Vô Tà vừa chết, cũng chưa có người tiếp tục điều tra Thiên Tử Liên Minh. Đoạn thời gian này, Bích Giao Cung vậy phái người tới điều tra qua, không một ngoại lệ, toàn bộ bị bọn họ giết chết. Tiếng nói vừa dứt, trước theo đuôi Liễu Vô Tà hai người quần áo đen một cái bước dài, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bất quá nho nhỏ kim tiên tầng 2 mà thôi, Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt, mới vừa luyện hóa hồn thạch không lâu, đang muốn kiểm nghiệm một tí linh hồn chi kiếm rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Vừa vặn cầm bọn họ mở một chút đao, hai người quần áo đen càng ngày càng gần, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét, hoảng sợ kim tiên quy luật, tạo thành giơ lên trời cũi, đem Liễu Vô Tà nhốt trong đó, đối mặt kim tiên cảnh công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ông đột nhiên tới giữa, một đạo kinh khủng rung động lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng hồn kiếm lăng không ra, ở trong đêm đen nhánh lộ vẻ được phá lệ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ phế tích. Không tốt, hai người quần áo đen kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà hồn lực lại mạnh như vậy. Đứng ở cách đó không xa, bốn tên Hắc Y Nhân muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi, bọn họ tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà hồn kiếm tốc độ nhanh hơn. Suy suy, hồn kiếm dung hợp tinh thần lực, lại là vô địch, ung dung chui vào hai người quần áo đen hồn hải. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp dạ không. Nơi này là một mảnh phế tích, lúc bình thường không có ai tới đây. Hai người bị hồn kiếm đánh xuyên ra, sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem bọn họ cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tên kia tiên quân ngang nhiên ra tay, vô biên rung động, tạo thành một đạo gió bão, đem Liễu Vô Tà thân thể vây khốn. Trịnh trưởng lão, còn không ra tay sao? Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng quát lạnh, một bóng người từ âm thầm chui ra ngoài, càng kinh khủng hơn hơi thở xuất hiện. Đây là tiên tôn thế, tiên tôn căn bản đứng ở tiên la vực đỉnh phong, tiên hoàng không ra, tiên tôn độc tôn, còn như tiên đế, dõi mắt toàn bộ tiên la vực, chỉ có như gậy le que hơn 10 người, bọn họ siêu nhiên thế ngoại, rất ít can thiệp tông môn tranh đấu. Oanh, xuất thủ hắc y nhân, còn chưa kịp thu tay lại, liền bị Trịnh Như Hải một quyền tung bay. Phốp, hắc y nhân miệng phun máu tươi, một đầu thua ở trên mặt đất, suýt nữa không đứng lên. Đi mau, ngoài ra ba tên hắc y nhân nhanh chóng ép tới gần. Hai người tập kích Trịnh Như Hải, một người khác dìu đỡ tên tiên quân sứ giả, hướng xa xa chạy trốn. Tang Hải Thành há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trịnh Như Hải đoạn thời gian này, vậy đang điều tra tiên tử liên minh đầu mối, bọn họ quá giảo hoạt, không có chỗ ở cố định, rất khó tra được bọn họ vị trí cụ thể. Tối nay Liễu Vô Tà cố ý thiết lập cái kế tiếp cục, đưa tới tiên tử liên minh người. Trịnh Như Hải bị hai người quần áo đen cuốn lấy, rất khó thoát thân, đối phương ôm trước lấy mạng đổi mạng lối đánh, tranh thủ để cho sứ giả chạy đi. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, lại là một bóng người xuất hiện, chính là Nhâm Cừu trưởng lão, từ một hướng khác, ngăn cản tên kia tiên quân cảnh. Hai người tiên tôn, đối phó một tên tiên quân, ba tên tiên vương, còn không phải là bắt vào tay, chỉ dùng ba cái hiệp, bốn tên hắc y nhân toàn bộ bị bắt sống. Liễu Vô Tà nhìn về phía tên kia tiên quân cảnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nếu như đem bọn họ bốn cái toàn bộ luyện hóa, mình liền có thể đột phá đến huyền tiên tầng 9, khống chế bốn người sau đó. Trịnh Như Hải hướng Liễu Vô Tà đi tới. Trịnh trưởng lão, ta muốn đích thân thẩm vấn cái này bốn người. Liễu Vô Tà mở miệng trước, để tránh cái này bốn người rơi vào Trịnh Như Hải trong tay. Vậy mình há chẳng phải là giò trúc rót nước một chàng không? Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Trịnh Như Hải trên mặt toát ra một nụ cười khổ, thực không dám giấu giếm. Liền ở lúc xế chiều, tông môn có lệnh bắt tiên tử liên minh sứ giả, liền đêm đặt phó đến tông môn, do phó cung chủ tự mình thẩm vấn. Trịnh Như Hải một mặt vẻ khó xử, có thể bắt được tiên tử liên minh sứ giả đều là Liễu Vô Tà công lao, không có hắn dụ rắn ra khỏi hang chiêu này, tiên tử liên minh người căn bản không sẽ bị lừa. Chỉ cần bắt được bọn họ bốn người là có thể từ bọn họ trong miệng đào ra càng nhiều tiên tử liên minh người, đem bọn họ từng cái bắt tới. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, không nghĩ tới vẫn bị Bích Giao cung cướp trước một bước. Cái này cũng không thể trách, đối với tông môn mà nói, cái này bốn người vô cùng trọng yếu, quan hệ đến Bích Giao cung sinh tử tồn vong, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng giao cho người ngoài. Liễu Vô Tà ở Yêu Nghiệt cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, phó cung chủ giao phó nhiệm vụ này đã hoàn thành, chờ ngươi trở lại tông môn cũng có thể đi nhận phần thưởng. Thiên tử liên minh sự việc tạm thời thả một thả, liền đang khống chế bốn người một khắc kia, Trịnh Như Hải đã cùng tông môn bên kia bắt được liên lạc. Viên Thiệu cùng Ninh Trì nhận được tin tức một khắc kia, một mặt không dám tin, bọn họ lấy là Liễu Vô Tà trong một tháng có thể tra được thiên tử liên minh đầu mối cũng đủ để nghịch thiên, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, muốn điều tra thiên tử liên minh người thật ra thì rất đơn giản. Chủ động cầm bọn họ đưa ra là được, nhắc tới đơn giản, làm rất khó, trước những người đó cũng là làm như vậy. Không một ngoại lệ đều chết hết, lần này không có Trịnh Như Hải âm thầm tương trợ, coi như Liễu Vô Tà tìm được bọn họ, vậy không làm nên chuyện gì, nghe được khen thưởng còn ở, Liễu Vô Tà sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít. Hắn sở dĩ đáp ứng nhiệm vụ này, đầu tiên là chặn đánh thiên tử liên minh, thứ hai là có thể tiến vào thiên trì tu luyện, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ quay về ta. Liễu Vô Tà biết mình rất khó luyện hóa bọn họ bốn người, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ chiếc nhẫn chữ vật trên. Trịnh Như Hải lần này không có cự tuyệt, đem bốn người chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ tháo xuống, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Cáo từ, Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người, một người xách hai người quần áo đen, biến mất ở màn đêm bên trong, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 2005, chân tướng rõ ràng. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng ở nơi phế tích mặt. Kỳ quái chính là, nhiệm vụ này kết thúc, theo lý thuyết Bích Giao cung sẽ lấy đi chấp pháp lệnh bài. Vì sao Trịnh Như Hải chỉ chữ không xách? Mình cái này hai ngày ở Tang Hải Thành nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hai vị phó tông chủ toàn bộ biết được, rốt cuộc Bích Giao cung muốn làm gì, là đào tạo hắn, vẫn là chui luyện hắn. Hai vị phó tông chủ người ở Bích Giao cung, đó lại là ai trong bóng tối giám thị mình? Từng cái bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, đứng ở đàng xa trên cây to con chim non kia, đột nhiên dừng lại sắp xếp lông vũ, phát hiện một cổ mạnh mẽ thần thức, đang hướng nó tấn công tới, chít chít chít, chim bị kinh sợ, nhanh chóng vỗ cánh bay đi, nguyên lai là cái này con chim một mực đi theo ta. Nó vì sao phải giám thị ta? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, trước hồn lực không đủ cường đại, cảm giác không rất rõ ràng, luyện hóa hồn lực sau đó, đối chung quanh hết thảy, cảm giác càng rõ ràng hơn. Long Uyên Hùng bên kia chắc kết thúc, nhìn chim bay đi phương hướng, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, xoay người hướng xài ra chạy tới, toàn bộ xài ra, đèn đuốc sáng rực, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, như Lâm đại địch, gia chủ, bên ngoài có tự xưng Long Uyên gia tộc người cầu gặp. Hơn nữa trong tay còn cầm hai người quần áo đen, một tên xài gia đệ tử nhanh chóng chạy vào đại điện. Quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói, mời bọn họ đi vào. Quỷ Kiền từ vị trí đứng lên, tự mình đi đến đại điện trước cửa, đợi ước chừng mười mấy tức thời gian, Long Uyên Hùng trong tay xách hai người quần áo đen, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, Long Ảnh theo sau lưng. Các ngươi đây là? Quỷ Kiền có thể khẳng định, bọn họ không phải vậy người ba nhà, vì sao nhốt hai người quần áo đen, là Liễu Vô Tà để cho chúng ta làm như vậy, bắt người sau đó, trực tiếp đưa đến xài ra. Long Ảnh mở miệng nói chuyện, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, thì ra là như vậy, hai vị mau mời vào. Quỷ Kiền làm ra mời tư thái, nếu là Liễu Vô Tà an bài, vậy khẳng định có chuyện gì xảy ra, bị Long Uyên Hùng xách theo hai người quần áo đen, vẫn là trạng thái hôn mê, tiến vào đại điện sau đó, bên trong trưởng lão còn có chấp sự rối rít tránh ra, dành ra một con đường. Long Ảnh là đại la kim tiên cảnh, cùng Quỷ Kiền ngồi ngang hàng, phóng thích ra đại la kim tiên thế, để cho mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Long Uyên Hùng đem hai người quần áo đen nhét vào trên mặt đất, đau đớn kịch liệt, để cho hai người quần áo đen phát ra một hồi kêu rên. Từ hôn mê tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn quen thuộc đại điện, trong đó một tên hắc y nhân mãnh bật ngồi dậy tới. Gia chủ, ta tại sao lại ở chỗ này? Quỷ mắt hổ quang cái đầu tiên tiếp xúc Quỷ Kiền, thấy một khắc kia, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng lên tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhốt Quỷ Hổ trưởng lão? Quỷ Thiện các người nhanh chóng ép tới gần, chất vấn Long Uyên Hùng tỷ đệ, bọn họ vì sao phải bắt Quỷ Hổ trưởng lão? Quỷ Kiền vung tay lên, Quỷ Thiện các người rối rít lui về phía sau. Quỷ Hổ, ta không nghĩ tới lại là ngươi. Thấy Quỷ Hổ một khắc kia, Quỷ Kiền đau tim ôm đầu nói, một mặt bi phẫn vẻ, xài ra xuất hiện nội gián sự việc, Liễu Vô Tà chỉ cùng Quỷ Kiền một người nói tới, những người khác cũng không biết. Gia chủ, ta không biết ngươi đang nói gì. Quỷ Hổ một mặt oan uổng, muốn đứng lên, phát hiện đan điền đã bị phong tỏa, không cách nào điều động toàn thân lực lượng, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Quỷ Kiền có thể lên làm gia chủ vì, tự nhiên có hơn người thủ đoạn. Nói xong, một cước đá về phía ngoài ra một tên hắc y nhân. Hắn đã tỉnh lại, nhưng cố ý làm bộ như hôn mê, ngao ô, bị Quỷ Kiền đá một cước, tên này hắc y nhân phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Biết không giả bộ được, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, mới vừa rồi một cước kia, Quỷ Kiền đá bể hắn trong thân thể mấy cái xương. Quỷ Kiền một cái xé xuống hắn mặt nạ, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lương Thành núi, đại điện truyền tới một hồi kêu lên, ngoài ra một tên hắc y nhân, lại là Lương Thành Chu tộc đệ. Quỷ Hổ trưởng lão, ngươi làm sao cùng Lương Thành núi phối hợp chung một chỗ? Quỷ Thiện lớn tiếng hướng Quỷ Hổ dây. Quỷ Hổ cùng Lương Thành núi cùng nhau bị bắt, chuyện này khẳng định không có nghĩ đơn giản như vậy. Long cô nương, Long công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quỷ Kiền mặc dù đoán được Quỷ Hổ là nội gián, hay là mời Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người giải thích rõ. Là như vậy, chúng ta bị Liễu huynh nơi nhờ, trước hướng ngoài thành rừng cây nhỏ bắt người. Long Uyên Hùng đem nói chuyện của bọn họ, còn có quá trình đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần. Đại điện nhất thời rơi vào một phiến yên lặng, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc. Quỷ Hổ, ngươi lại phản bội gia tộc, cùng Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia cùng phe với nhau. Quỷ Thiện rất tức giận, trực tiếp bắt Quỷ Hổ cổ áo, đem hắn nhắc tới, lớn tiếng dày, xung quanh những cái kia xài gia trưởng lão còn có chấp sự. Đối Quỷ Hổ trợn mắt nhìn, nếu như hắn không phải xài gia trưởng lão, sớm bị mọi người loạn quyền đánh chết, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện đi. Quỷ Hổ một mặt cho tàn vẻ, không muốn làm qua giải thích thêm, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không hối cải, nhanh chóng cùng gia chủ nhận cái sai lầm, sự việc còn có chỗ trống quay về. Quỷ Thiện cùng Quỷ Hổ quan hệ rất tốt, sở dĩ đứng ra, hy vọng Quỷ Hổ mau nhận sai, niệm ở gia tộc tình cảm trên, sẽ cân nhắc lưu hắn một mạng. Nghe được Quỷ Thiện nói như vậy, Quỷ Hổ một mặt vẻ thống khổ. Đã là rạng sáng giờ tí, Liễu Vô Tà trở lại xài ra, không có tiến vào đại điện, chuyện kế tiếp, không cần hắn quan tâm. Long Ảnh đứng tại đại điện bên bờ, Liễu Vô Tà mới vừa bước vào xài ra không lâu, nàng liền phát hiện, vèo, Long Ảnh ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, người chúng ta vì ngươi bắt trở lại, bây giờ có thể nói cho ta, vì sao phải để cho chúng ta đi bắt người? Long Ảnh hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngươi cùng ta tới, ngắn ngủi hai ngày tiếp xúc, Liễu Vô Tà biết Long Ảnh cái gì tính cách, không nói cho nàng, khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Thấy tỷ tỷ rời đi, Long Uyên Hùng vậy rời đi đại điện, mà trong đại điện thẩm vấn vẫn còn tiếp tục, loại gia tộc này tranh đấu, bất luận là Liễu Vô Tà vẫn là Long gia tỷ đệ, cũng không có hứng thú. Quỷ Hổ, những năm này gia tộc đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm ra phản bội gia tộc sự việc? Từ Quỷ Hổ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, lục soát một cái bình sứ, bên trong đựng màu đen nước thuốc. Quỷ Kiền đau tim ôm đầu hỏi, Quỷ Kiền, ngươi không muốn giả mù sa mưa, xảy ra những năm này ở ngươi xử lý dưới, không có chút nào phát triển. Ngược lại thì những nhà khác, phát triển nhanh chóng, năm đó ngươi nếu như đáp ứng cùng nhau để cho tiên gạo tăng giá. cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Quỷ hổ biết đại thế đã qua, dứt khoát buông ra, một mặt vẻ hung ác nhìn Quỷ Kiền. Năm đó Quỷ Kiền kiên trì giá ổn định tiêu thụ tiên gạo, lại gặp tới cái khác ba nhà liên hiệp đả kích, từ đó xảy ra chưa gượng dậy nổi, cho nên ngươi liên hiệp bọn họ ba nhà, làm hại chúng ta xảy ra 10 năm không thể hấp thu. Quỷ Kiền cố nén nội tâm sát khí, dòng giã 10 năm, xảy ra là làm sao chịu đựng nổi. Không sai, chỉ cần năm nay xảy ra tiên gạo tiếp tục xảy ra vấn đề, ta liền có thể khởi động hội nghị gia tộc, bãi nhiệm ngươi trước gia chủ. Quỷ Hổ phát ra từng cơn tiếng cười lạnh, trong tộc rất nhiều trưởng lão, đối Quỷ Kiền ý kiến rất nhiều, nhất là mấy năm nay, nhiều lần truyền ra, muốn bãi nhiệm Quỷ Kiền trước gia chủ, xảy ra trừ Quỷ Kiền cùng đại trưởng lão ra, Quỷ Hổ tu vi cao nhất, cũng là có hy vọng nhất đón lấy trước gia chủ, coi như ngươi thành công bãi nhiệm ta trước tộc trưởng, vậy xảy ra vậy sẽ do đại trưởng lão đón lấy, ngươi có bao giờ nghĩ tới, cái này 10 năm qua, xảy ra qua có nhiều khó khăn. Quỷ Kiền đột nhiên than thở một tiếng, thân là gia chủ, không có thể giải quyết gia tộc buồn, hắn cũng có trách nhiệm, nếu bị phơi bày, ta liền dứt khoát cùng nhau nói cho các ngươi đi, biện đại sư nhưng thật ra là giả, ta cố ý đề cử đại trưởng lão đi trước, đến lúc đó linh điền xảy ra vấn đề, đại trưởng lão cũng có không có thể đẩy trách nhiệm. Quỷ Hổ còn không biết, Quỷ Kiền sớm đã đem biện đại sư lai lịch điều tra rõ ràng. Đại trưởng lão liền ngồi tại đại điện một bên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói cho cùng, ngươi một mực mơ ước trước tộc trưởng, nếu như ngươi sớm chút cùng ta nói, ta nhường lại vậy không phải là không thể, cần gì phải làm ra tổn thương gia tộc sự việc. Quỷ Kiền đau tim ôm đầu nói, sự việc căn bản biết, Quỷ Hổ mơ ước trước gia chủ, âm thầm liên hiệp cái khác ba nhà, buộc Quỷ Kiền nhượng vị. Mấy năm trước Quỷ Kiền địa vị vững chắc, mặc dù tiên gạo không thể hấp thu, nhưng là ở địa vị gia tộc cực cao, coi như Quỷ Hổ mở hội nghị gia tộc, bãi nhiệm hy vọng cực kỳ nhỏ. 10 năm trôi qua, Quỷ Kiền địa vị xa không bằng trước, đã có vượt qua nửa số gia tộc trưởng lão sách lên thay đổi tộc trưởng. Hừ, đều do ngươi bảo thủ, tiên gạo tập thể tăng giá, chúng ta xài ra mới là lớn nhất người được lợi, nếu không phải ngươi ngăn trở, chúng ta xài ra cũng sẽ không rơi vào hôm nay lần này kết cục. Quỷ Hổ lại cắn ngược một cái, cho rằng Quỷ Kiền không có nâng cao tiên gạo giá tiền là lỗi của hắn. Ngươi lấy là ta nâng cao tiên gạo giá cả, bọn họ cũng sẽ không nhằm vào chúng ta xài ra, ngươi quá ngây thơ rồi, bị người lợi dụng cũng không biết, lúc ấy dưới tình huống đó, chúng ta xài ra chỉ cần nâng cao giá cả, bọn họ ba nhà nhất định hàng cái giá thấp, từ đó cô lập chúng ta xài ra, để cho chúng ta tiên gạo một viên bán không được. Quỷ Kiền vô lực ngồi ở trên ghế, hắn đường đường tam lưu gia tộc tộc trưởng, chỉ số thông minh há có thể thấp, 10 năm trước, bất luận hắn làm xảy ra cái gì lựa chọn, đối xảy ra mà nói, đều là chí mạng. Quỷ Hổ trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu, Lương Thành núi, hắn nói là sự thật sao? Quỷ Hổ đột nhiên bắt Lương Thành núi cổ, đem hắn gắt gao nắm được, Quỷ Hổ, người bất quá một cái con trùng đáng thương thôi, bị chúng ta lợi dụng dòng dã 10 năm, âm mưu bị vạch trần, Lương Thành núi biết mình rất khó còn sống rời đi, không bao lâu, Quỷ Kiền liền sẽ vơ vét hắn trí nhớ, dù sao cũng sẽ bị bọn họ biết được, dứt khoát hào phóng thừa nhận. Quỷ Hổ đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, nếu như hắn không mơ ước trước tộc trưởng, xảy ra vậy sẽ không biến thành ngày hôm nay cái bộ dáng này. Để cho vậy ba nhà cơ hội có thể ngồi, nơi có việc cũng làm rõ ràng, khó trách mỗi lần thu hoạch tiên gạo thời điểm, tiên gạo cũng sẽ không cố biến thành đen, nguyên lai là Quỷ Hổ ở bên trong giở trò quỷ, xảy ra ở giữa một tòa trong lương đình. Liễu Vô Tà, Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng ba người lần lượt ngồi xuống. Thực không dám giấu giếm, ta bị tông môn phân phát liền ba cái nhiệm vụ, Liễu Vô Tà nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra ba tấm nhiệm vụ biểu, Long Uyên Hùng vội vàng cầm lên, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền đem nhiệm vụ biểu nội dung nhìn rõ ràng, Long Ảnh từ Long Uyên Hùng trong tay nhận lấy nhiệm vụ biểu. Sau khi xem xong, không khỏi cau lại cau mày, chỉ dựa vào cái này ba cái nhiệm vụ, tông môn không thể nào cho ngươi ban hành chấp pháp lệnh bài. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta? Long Ảnh ánh mắt bén nhọn, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 2006, đồng ý, Long Ảnh bén nhạy tính cực cao, hơn nữa cái này thời gian 2 ngày, nàng vậy nhờ người nghe qua Liễu Vô Tà sự việc, phát hiện hắn cùng tông môn cao tầng không có một chút xíu liên lạc. Vậy chỉ có một loại khả năng, tông môn ban hành cho hắn chấp pháp lệnh bài, còn có khác chỗ dùng, cái này không tiện nói, nên nói Liễu Vô Tà biết nói, không nên nói hắn không thể nói. Điều tra thiên tử liên minh sự việc, không thích hợp tiết lộ, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, chém chết thiên tử liên minh sứ giả sự việc nếu là tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà đem gặp phải toàn bộ thiên tử liên minh đuổi giết. Không phải Liễu Vô Tà cố ý giấu giếm bọn họ, là thật có nỗi niềm khó nói, Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu bên kia, Bích Giao cung cao tầng khẳng định vậy sau đó phong khẩu lệnh. Long Ảnh ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không có tiếp tục hỏi, vậy ngươi tiếp theo tính thế nào, đi Thủ Sơn Tông tu tiền mướn sao? Long Ảnh cũng không biết Liễu Vô Tà đi Vân Vụ Sơn Trang là mục đích gì. Từ trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà chỉ hoàn thành xài ra bên này nhiệm vụ. Thủ Sơn Tông bên kia nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Tiếp theo ta phải đi Hổ Lâm luyện khí các, Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định đi Thủ Sơn Tông, mà là để cho Thủ Sơn Tông người chủ động tìm được mình. Hổ Lâm luyện khí các đã thoát khỏi Bích Giao Cung, người muốn thu tiền mướn, sẽ đặc biệt khó khăn. Long Ảnh trầm ngâm một tí, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, ta biết, Liễu Vô Tà sở dĩ đem Hổ Lâm luyện khí các thả vào cuối cùng. Dĩ nhiên biết cái này là một khối xương khó gặm, nếu như ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi làm sao đáp ơn ta? Long Ảnh đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, để cho Liễu Vô Tà có chút không đoán ra. Liễu Vô Tà trước mắt sáng lên, nếu như bọn họ tỷ đệ nguyện ý trợ giúp mình, vậy hoàn thành nhiệm vụ xác suất quả thật đem gia tăng thật lớn. Long Uyên gia tộc năm đó dẫu sao là siêu nhất lưu đại tông môn, nội tình vẫn phải có. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chỉ cần không phải quá mức, hắn sẽ đáp ứng Long Ảnh điều kiện, giúp ngươi hoàn thành Hổ Lâm luyện khí các nhiệm vụ, đưa ta 5.000 cái hỗn độn tinh khối. Long Ảnh thật đúng là đòi hỏi nhiều, há mồm muốn 5.000 khối. Long Uyên Hùng nghe giật nảy mình, 5.000 cái hỗn độn tinh khối thả đi ra bên ngoài, liền tiên quân thấy cũng phải ra tay cướp đoạt, trên người ta không có hỗn độn tinh khối. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, cự tuyệt Long Ảnh, để cho nàng xách cái khác điều kiện, lừa dối đệ đệ ta còn có thể, ngươi lấy là ta có tin hay không? Long Ảnh liếc một cái Liễu Vô Tà, mặc dù hắc tử chỉ ra hiện một lần, nhưng là Long Ảnh bén nhạy phát hiện, hắc tử dựa vào hỗn độn tinh khối làm thức ăn, nếu như Liễu Vô Tà không có hỗn độn tinh khối, hắc tử sớm chết đói. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, Long Ảnh muốn đối hắn nghĩ còn muốn thông minh được hơn. 2.000, Liễu Vô Tà đưa ra hai đầu ngón tay. 4.000, Long Ảnh vậy lui một bước. 2.500, Liễu Vô Tà lại tăng thêm 500. 3.000, nếu như không đáp ứng, chúng ta lúc này từ biệt. Long Ảnh nói xong đứng lên, kéo đệ đệ sẽ phải rời khỏi. Đồng ý, Liễu Vô Tà đáp ứng Long Ảnh điều kiện, nhiệm vụ thứ ba khen thưởng là một quả Tử Dương Chân Kim. Đối Liễu Vô Tà có cực lớn chỗ dùng, hỗn độn tinh khối hắn có thể không hạn chế luyện chế. Nhưng là Tử Dương Chân Kim chỉ có một khối này, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt được. Long Ảnh khóe miệng toát ra vẻ giảo hoạt vẻ, nếu như ban đầu muốn 3.000, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ ép giá 1.000, cho nên trực tiếp tăng lên tới 5.000 khối. Lúc này, Quỷ Kiền mang xài ra mấy tên trưởng lão xuất hiện ở lương đình bên ngoài. Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này không có ngươi tương trợ, chúng ta xài ra nhất định đi về phía tiêu diệt. Quỷ Kiền nói xong hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Là Liễu Vô Tà cứu vớt xài ra, xài ra chủ khách khí, trời sáng mau quá, mau chuẩn bị người thu hoạch tiên gạo đi, đừng quên Bích Giao Cung cho mướn. Liễu Vô Tà khoác ở Quỷ Kiền cánh tay, nửa đùa giỡn nói, được, ba vị trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ta dẹp xong tiên gạo, lại hào hào cảm ơn ba vị thiếu hiệp. Quỷ Kiền đã sớm lòng như lửa đốt, hận không thể hiện tại liền vọt tới linh điền, nhanh chóng thu hoạch tiên gạo, để tránh lại xuất hiện bất ngờ. Tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, dự định nghỉ ngơi một ngày, cùng xài ra thu hoạch xong liền lúc rời. Tỷ, chúng ta tại sao phải lưu lại giúp hắn? Trở lại bên trong nhà, Long Uyên Hùng hướng tỷ tỷ hỏi, đây đối với ngươi cũng là một lần rèn luyện tốt cơ hội. Long Ảnh lời nói thành khẩn nói, nàng lưu lại, không chỉ là vì hỗn độn tinh khối, mục đích chủ yếu là để cho Long Uyên Hùng tham dự vào. Ba cái nhiệm vụ Long Ảnh đều thấy một lần, thuộc về năm xưa nợ khó đòi, nàng vẫn là đệ tử ngoại môn thời điểm, những thứ này nợ liên tồn tại, có thể tưởng tượng được, có thể đem những thứ này nợ thu hồi lại, thật không đơn giản. Liễu Vô Tà chỉ dùng thời gian vài ngày, liền giải quyết xảy ra vấn đề, còn chiếm được Mây Mù Châu Vương, Thủ Sơn Tông bên kia còn không biết, nhưng là Long Ảnh biết, Liễu Vô Tà khẳng định làm ra đối sách tương ứng, cùng người như vậy chung một chỗ, đệ đệ tuyệt đối có thể nhanh chóng lớn lên. Long Uyên Hùng thiên phú không thấp, bàn về kiến thức cùng kiến thức dự trữ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Sắc trời hơi sáng, xảy ra người đang khí thế ngất trời thu hoạch tiên gạo, đưa tới vô số người xem, giữa ruộng, khắp nơi đều là tu sĩ. Kỳ quái, năm nay xảy ra tiên gạo không có đổi hắc, bờ ruộng bên bờ, đứng rất nhiều tu sĩ, đang nghị luận ầm ĩ, năm trước bọn họ vậy sẽ tới, chính mắt thấy tiên gạo một chút xíu biến thành đen, mục nát, phỏng đoán xảy ra tìm được giải quyết tiên gạo biến thành đen nguyên nhân. Tất cả loại tiếng nghị luận, tràn ngập xảy ra linh điền bầu trời, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, xảy ra tất cả tiên gạo thu hoạch kết thúc, làm tiên gạo tiến vào kho lương một khắc kia, Quỷ Kiền trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ tươi cười. Cốc cốc cốc, Liễu Vô Tà đang ở trong phòng tu luyện, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, mở ra cửa phòng, Quỷ Kiền đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay một chiếc nhẫn chữ vật. Liễu công tử, đây là chúng ta thiếu Bích Giao Cung 10 năm cho mướn. Nhiều hơn những cái kia, là chúng ta cảm ơn Liễu công tử. Quỷ Kiền nói xong, đem chiếc nhẫn chữ vật nhét vào Liễu Vô Tà trong tay. Thần thức nhìn lướt qua, bên trái bày thả 5.000 cân tiên gạo, còn có 1 triệu tiên thạch, bên phải bày thả 100 cân tiên gạo, 200.000 tiên thạch, những thứ này là đáp ơn Liễu Vô Tà, trả hết Bích Giao Cung cho mướn. Xài ra còn dư lại không có mấy, còn có thể lấy ra như thế nhiều tiên gạo cùng tiên thạch đi ra. Đã rất không dễ dàng, vậy ta sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, hắn không cầm, Quỷ Kiền khẳng định trong lòng bất an. Liễu công tử, tối nay chúng ta chuẩn bị tiệc ăn mừng, xin Liễu công tử nhất định phải nể mặt. Quỷ Kiền sợ Liễu Vô Tà buổi chiều rời đi, cho nên trước thời hạn chào hỏi, thực không dám giấu giếm, trừ xài ra cho mướn bên ngoài, ta còn có người thân hắn cho mướn muốn thu, một lát ta sẽ phải rời khỏi, sau này có cơ hội, sẽ đến nhà viếng thăm. Mặc dù nhiệm vụ rời ngày, Liễu Vô Tà không thể nào không hạn chế trì hoãn nữa. Thiên tử liên minh một khi phát hiện hắn tồn tại, hậu quả đặc biệt phiền toái, Liễu Vô Tà muốn hết tất cả có thể tăng lên tu vi. Hắn bây giờ là cùng thời gian thi đấu chạy, đã như vậy, vậy ta cũng không giữ lại Liễu công tử, sau này Liễu công tử có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó, Quỷ nào đó tuyệt không từ chối. Quỷ Kiền không có cưỡng cầu, có thể kết giao Liễu Vô Tà người bạn như vậy, đã rất thỏa mãn. Trước khi chia tay, Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền dặn dò một câu, nếu như Tủ Sơn Tông người đến tìm hắn, liền để cho bọn họ đi Hổ Lâm luyện khí các tìm mình. Đưa đi Quỷ Kiền, Liễu Vô Tà đi một chuyến Long Ảnh viện tử. Phải lên đường sao? Thấy Liễu Vô Tà tới đây, Long Ảnh lên tiếng hỏi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ba người chỉ như vậy rời đi xài ra. Hổ Lâm luyện khí các cũng không tại Tăng Hải Thành, khoảng cách Tăng Hải Thành còn có gần nửa ngày chặng đường. Các ngươi hai cái đi trước, nhanh nhất ba ngày ta liền cùng các ngươi hội họp, đem Liễu Vô Tà còn có Long Uyên Hùng đưa đến truyền tống trận sau đó. Long Ảnh cũng không cùng đi, từ Liễu Vô Tà trên mình lấy được 1000 khối hỗn độn tinh. Đã giúp hắn cậy ra Đại La Kim Tiên tầng 5 cửa. Cần bế quan mấy ngày, tỷ tỷ, vậy ngươi chú ý, Long Uyên Hùng trước khi chia tay, cùng tỷ tỷ chào hỏi một tiếng, Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái, truyền tống trận sáng lên, mãnh liệt vặn vẹo, để cho Long Uyên Hùng rất không thích ứng, ngược lại thì Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường, luyện hóa hồn thạch sau đó, hắn tiên địa một thể cảnh, đã sớm có thể so với cao cấp kim tiên cảnh, cộng thêm thái hoang tiên khí hộ thể, coi như là Đại La Kim Tiên cũng rất khó đánh nát hắn thân xác. Ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ, bốn phía vặn vẹo từ từ biến mất, rốt cuộc đến Thanh Hà Thành, bước ra một khắc kia, một cổ hơi thở nóng bỏng, đập vào mặt, Thanh Hà Thành bởi vì Thanh Hà mà có tên, nơi này dưới đất ngọn lửa đạt tới phong phú, luyện khí cửa hàng ở chỗ này không kế kỳ sổ. Hổ Lâm luyện khí các ở Thanh Hà Thành, danh tiếng rất vang dội. Liễu huynh, dưới đất này thật có Thanh Hà chân hỏa sao? Tiến vào Thanh Hà Thành, Long Uyên Hùng hướng Liễu Vô Tà hỏi, tối hôm qua tỷ tỷ cùng hắn luôn mãi dặn dò, để cho hắn không có sao nhiều thỉnh giáo Liễu Vô Tà. Mặc dù tu vi Long Uyên Hùng cao hơn Liễu Vô Tà rất nhiều, nhưng là ở kiến thức trên, xa xa không đạt tới. Thanh Hà chân hỏa thuộc về dị hỏa một loại, phần lớn dị hỏa, thể tích rất nhỏ, duy chỉ có cái này Thanh Hà dị hỏa đặc biệt khổng lồ, có thể bao phủ một tòa thành lớn. Hơn nữa Thanh Hà dị hỏa có xanh màu đỏ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có kết giao Long Uyên Hùng ý, sau này có lẽ chỉ có phải dùng tới Long Uyên gia tộc thời điểm. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Long Uyên Hùng tiếp tục hỏi. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà đối Hổ Lâm luyện khí các tin tức biết không nhiều, như vậy tùy tiện tới cửa có thể hoàn toàn ngược lại, để cho đối phương có đề phòng, trước điều tra rõ ràng, làm tiếp dự định. Mặc dù gấp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là không gấp tại tạm thời, còn có một cái mục đích. Liễu Vô Tà ở chờ Long Ảnh, Hổ Lâm luyện khí các đã phản bội Bích Giao Cung, khó tránh khỏi bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, làm ra giết người diệt khẩu sự việc tới. Nếu như Long Ảnh ở chỗ này, sẽ thuận lợi rất nhiều. Hai người tìm được một nơi khách sạn, cùng trời tối xuống, cùng nhau rời đi khách sạn. Liễu huynh, ngươi có phát hiện không? Cái này Thanh Hà Thành thật giống như rất náo nhiệt. Đi ở trên đường, phát hiện Thanh Hà Thành tu sĩ vô cùng hưng phấn, từ bọn họ lời nói tới giữa, nghe được rất nhiều liên quan tới luyện khí sự việc. Long Uyên huynh, chúng ta chia nhau hành động, ngươi đi điều tra Hổ Lâm luyện khí các với ai đi được gần, có chết hay không đối đầu các loại, ta đi điều tra Hổ Lâm luyện khí lai lịch, những năm này đều ở đây với ai hợp tác. Liễu Vô Tà dự định chia nhau hành động, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Được, Long Uyên Hùng gật đầu, hai người rất nhanh tách ra. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 2007, 9 hạc lầu. Liễu Vô Tà nhắm hướng đông mặt đi tới, Long Uyên Hùng về phía tây mặt đi tới, đi ngang qua một tòa thật to tửu lầu, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước. Bên trong tửu lầu đèn đuốc huy hoàng, lắp đặt cực kỳ xa hoa, có thể đi vào nơi đây dùng cơm, không giàu thì sang. Từ thiên tử liên minh sứ giả trong tay vơ vét tới 4 chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà đã sửa sang lại, thu hoạch hơn 40 triệu cái tiên thạch, khác đan dược binh khí cũng không thiếu, tạm thời Liễu Vô Tà sẽ không là tài nguyên mà nhức đầu. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà tiếc nuối phải, từ tên kia tiên quân sứ giả trong tay, không có tìm được cái gì nghịch thiên bảo bối, không cách nào trợ giúp hắn đột phá đến huyền tiên tầng 9. Công tử cũng là tới dùng cơm sao? Liễu Vô Tà còn chưa đi vào, liền bị giữ ở ngoài cửa đồ xanh gã sai vặt ngăn lại. Giọng khá lịch sự, không có bởi vì Liễu Vô Tà ăn mặc phổ thông có một chút khinh thị. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, 9 hạc lầu thấp nhất tiêu xài cần 50.000 tiên thạch. Công tử nhất định phải đi vào sao? Đồ xanh gã sai vặt cần xác nhận một lần. 9 hạc lầu tiện nghi nhất một đạo món, liền cần 50.000 tiên thạch, còn không coi là những vật khác, đi vào ăn một bữa, hở một tí mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu tiên thạch, giống vậy tu sĩ, thật vẫn không chịu nổi. Khó trách sẽ có câu hỏi như thế, cái này cũng khó trách, Liễu Vô Tà bất quá huyền tiên cảnh, thả vào tiên la vực, tuy không phải thấp nhất các loại, tuyệt đối không tính là cao cấp, dẫn đường đi, Liễu Vô Tà để cho hắn dẫn đường, mấy trăm ngàn tiên thạch mà thôi, hắn thật vẫn không để vào mắt, công tử mời vào bên trong, đồ xanh gã sai vặt mang Liễu Vô Tà tiến vào 9 hạc lầu. Bên trong ngược lại không phải là rất huyên náo, không giống như là cái khác tửu lầu, sau khi đi vào rất là hỗn loạn, công tử là một người phải không? Gã sai vặt mang Liễu Vô Tà xuyên qua lầu một phòng khách, bởi vì tới gần buổi tối, cơ hồ đầy ngập khách, Liễu Vô Tà nhẹ giọng trả lời, bên này đến gần bằng lan, đặc biệt thích hợp một người dùng cơm, đem Liễu Vô Tà dẫn đến lầu một dựa vào tây vị trí. Phía sau chính là đường phố, quả thật thuận lợi, bất quá vị trí tốt nhất ở mặt đông, bên kia là đường chính, Liễu Vô Tà đổ không quan tâm những thứ này, cầm lên trên bàn thực đơn, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn một cái, quả thật rất đắt, bất quá mỗi một cái thức ăn, đúng là đáng cái giá này cách. Ví dụ như Liễu Vô Tà nhìn chúng hấp tiên ốc, nho nhỏ này một cái tiên ốc, liền giá trị hơn 10.000 tiên thạch, đi qua 9 hạc lầu nấu sau đó, liền giá trị 100.000 tiên thạch, đây cũng không phải là thông thường tiên ốc, 9 hạc lầu một cái tiên ốc có chừng cỡ chậu nước rửa mặt. Lấy bên trong tinh hoa chế tạo, ăn tiếp, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tráng đại đan điền, tinh thuần tiên khí, có thể so với tiên đan cấp 6, thả vào trên thị trường, một quả tiên đan cấp 6, cũng không chỉ 100.000 tiên thạch, cho nên 9 hạc lầu giá cả coi như công chính, cho ta một cái hấp tiên ốc, một bàn chân châu bát cực cá, Liễu Vô Tà lục tục điểm mấy dạng, giá trị 400.000 tiên thạch, công tử chờ chút, chiêu đãi Liễu Vô Tà gã sai vặt rất nhanh rời đi. Còn có khách liên tục không ngừng tràn vào, trong chớp mắt, căn bản đầy ngập khách, về sau tu sĩ, chỉ có thể xếp hàng, cùng những người khác dùng cơm kết thúc, phương có thể đi vào dùng cơm, nhuộm công tử, bên trong thật không có địa phương, có vị đưa dọn ra, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngài, xa xa truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Một tên trẻ tuổi nam tử mang một tên cô gái trẻ tuổi đi về phía phòng khách, không để ý gã sai vặt khuyên can, cưỡng ép xông tới, không giống như là những tu sĩ khác ngồi tại cổng bên ngoài đàng hoàng xếp hàng, chung quanh đang dùng cơm tu sĩ rối rít nhìn tới, thấy người thanh niên này thời điểm rối rít ngậm miệng không nói, cúi đầu dùng cơm, nhuộm công tử thật không có vị trí, nếu không ngài hơi chờ một lát. Đồ xanh gã sai vặt nở nụ cười, thận trọng hầu hạ, không dám có một chút chậm trễ, cái thằng nhóc đó không phải còn không có lên món sao, để cho hắn cầm vị trí nhường lại, hắn tốn hao tiên thạch, toàn bộ ghi tạc đầu ta trên, nhuộm công tử ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, Liễu Vô Tà mới vừa ghi món ăn xong, món còn chưa lên tới, hơn nữa hắn lại là một người, chiếm cứ hai người vị trí, nhất làm chủ muốn, nơi này dùng cơm, Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, có thể đi vào nơi này dùng cơm, thấp nhất cũng là đỉnh cấp thần tiên cảnh, phần lớn đều là kim tiên còn có đại la kim tiên, còn như huyền tiên, hẳn chỉ có Liễu Vô Tà một người. Nhuộm công tử, như vậy không tốt đâu, đứng ở nhuộm công tử sau lưng đồ xanh gã sai vặt lộ ra vẻ khó xử. Đi vào dùng cơm đều là quý khách, nào có đuổi người đi đạo lý, nhuộm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.